Chương 155, cướp đến. Từ cái kia hắc ám vòng xoáy bên trong, chỉ có xuất hiện một vệt chói mắt quang mang. Cái này bôi quang mang vừa bắt đầu còn ẩn nấp ở vòng xoáy bên trong, nương theo lấy thời gian chuyển rời tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, chậm rãi thoát ly vòng xoáy. Bây giờ làm quang mang triệt để thoát ly vòng xoáy lúc, vốn là hình dạng mới xuất hiện trong mắt mọi người. Đó là một thanh phong cách cổ xưa tam xích trường kiếm, toàn thân giống như thủy tinh giống như vậy, cổ hoàng sắc đường vân tràn ngập toàn bộ thân kiếm. Kiếm này vừa ra, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng rơi vào vắng lặng, cũng không ít sử dụng kiếm võ giả một mặt kinh hãi. Ở thanh kiếm kia phía dưới, bọn họ viên kia quyết chí tiến lên kiếm tâm, mơ hồ đang run rẩy, như là đang sợ hãi. Cái này chính là Lý Mục cấp Hà Tần kiếm ca tràn đầy chấn động nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, tuy nhiên hắn đi ra đường cùng Lý Mục không giống nhau, nhưng hắn đồng dạng sử dụng kiếm, bởi vậy, hắn đồng dạng quay về thanh kiếm kia sản sinh kính nghệ. Chuẩn xác mà nói là hướng về phía kiếm chi đại đạo sản sinh sợ hãi. Cái này chính là kiếp, nhưng vì sao cùng trong tộc ghi chép không tương xứng? Phó Văn Kình đồng dạng là một mặt chấn động nói, chỉ bất quá trong giọng nói nhiều một vệ nghi hoặc. Cái này kiếp cùng võ giả đi ra đường tức tức tướng cửa ải, mỗi cái võ giả đi ra đường bất tương cùng đối mặt cướp cu nở dê bất tương cùng, hơn nữa đồng dạng là luyện kiếm, cũng sẽ có con đường khác nhau phương hướng, sản sinh cướp tự nhiên cũng không giống nhau dạng. Trong tộc những cái ghi chép QNZ chẳng qua là vì để hậu bối có một ít kinh nghiệm á ở Phó Văn Kình bên cạnh, tộc khác thúc vì đó giảng giải nói. Chỉ bất quá này kiếp lại là để ta QNZ cảm thấy kinh hồn bạt vía, tựa hồ hơi không cẩn thận liền sẽ tan thành mây khói. Đứng ở Phó Văn Kình bên cạnh vị lao giả kia, ánh mắt một tia kiêng kỵ nhìn thanh kiếm kia. Liền ngài lao cũng không có cách nào ứng phó cái này cướp, Phó Văn Kình lại càng là cảm thấy khiếp sợ. Hán vị này tộc thúc đã bước vào thiên nhân chi cảnh mấy ngàn năm lâu dài, một tiếng thực lực từ lâu thâm bất khả chắc, nhưng mà như vậy dạng một vị cao thủ, nhưng sẽ đối với một cái đột phá thiên nhân chi cảnh lúc mới sẽ sản sinh cướp sản sinh e ngại. Tộc của ngươi thúc ta hiện nay thực lực cũng mới thiên nhân cảnh nhị trọng, tự nhiên sẽ là như vậy, huống hồ cái này cướp sẽ căn cứ độ kiếp chi nhân chiến lực đến tiến hành nhất định lượng xem thật kỹ đi xuống đi, ngươi cũng là sử dụng kiếm. Tại trong đó hay là có thể lĩnh ngộ được gì đó. Phó Văn Kình vị kia tộc thúc lau chùi ria mép, cười nhạt một tiếng nói. Phó Văn Kình gật gù, nhưng trong lòng vẫn như cũ mười phần chấn động, nếu dựa theo tộc khác thúc từng nói, đối phương chiến lược, ở phá hư cảnh lúc liền có thể cùng thiên nhân cảnh cao thủ tương chiến. Đồng dạng, vậy đến từ ở cung phụng đường hai vị thiên nhân cảnh cao thủ, từ bọn họ trong ánh mắt ngờ ngợ có thể thấy được một chút khiếp sợ. Làm cho này lần ứng kiếp chi nhân, Lý Mục trong ánh mắt vẹn vẹn chỉ là toát ra một tia ngưng trọng. Đúng vào lúc này, này thanh phong cách cổ xưa thủy tinh trường kiếm cu nở dê động, kiếm chỗ, phong ánh lộng lây lặng yên ngưng tụ. Toàn bộ thân kiếm cũng giống là có người đang thao túng giống như vậy, hơi dương lên. Thân kiếm run rẩy, chậm rãi rơi xuống, lưu lại một đạo hóng ánh cực điểm kiếm quang. Một kiếm hạ xuống, người đến thân thể đồng dạng ảm đạm đi, như là tiêu hao hết sở hữu lực lượng. Kiếm quang hạ xuống, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt cũng tiêu cự ở đạo kia tê liệt không gian mà đến, không đủ 10 trượng mảnh trường kiếm mang. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Mục sẽ dùng loại phương thức nào đến ứng đối, cái này nhìn như bình thản rồi lại ẩn chứa rất lớn sát cơ kiếm mang. Lý Mục sắc mặt bình tĩnh, trong tay này thanh khắc rõ vạn yêu đồ án thân kiếm, hơi kêu khe, dường như là ở khát vọng lực lượng một chiêu. Hê hê nhanh. Không biết sự tổn thất này, Tần Vương sẽ không đau lòng phủ Tần Vương ngoại vi trong đám người, một vị thân mang lão giả dơ bẩn, đột nhiên phát sinh băng lãnh tiếng cười, thanh âm thật giống rất nhẹ, người chung quanh đều không có quay đầu lại. Sẽ ở đó câu nói xong, ông lão kia lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lý Mục ứng đối ra sao cái kia cấp lúc, Tần Kiếm ca lại là trong lòng sinh ra ý nghĩ đồng dạng hướng về bốn phía nhìn, ngược lại lại là nghi hoặc quay đầu lại.